Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, một mình ngươi, đối mặt Thiên Sơn Thú Tông yên lặng, mọi người tự nhiên cảm thấy không hiểu cùng nghi hoặc, ngay sau đó đủ loại nghị luận liền rối rít mà khởi. Thiên Hỏa tộc cùng Thiên Tinh Hoàng Triều đều gọi người, đây Tạ Thiên Sư làm sao bình tĩnh như vậy? Lẽ nào hắn có lòng tin, có thể dốc hết sức đối kháng hai thế lực lớn liên thủ? Nếu là trước kia, còn có thể, nhưng mà trong khoảng thời gian này, chỉ là Thiên Hỏa tộc liền có gần ngàn danh tộc người chạy tới. Tình cảnh lớn như vậy, rõ ràng là muốn nhờ lần này tỉ thí đến lập uy a. Thiên Sơn Thú Tông tại Hỏa Diễm Thành người, tính toán đâu ra đấy không cao hơn 50. Tuy rằng bọn họ nắm giữ đại lượng tinh thú, nhưng mà nếu quả thật vạch mặt rồi, chút nhân mã này căn bản không đính dụng a. Ta xem Thiên Sơn Thú Tông, cuối cùng phỏng chừng cũng phải cùng Thiên Hỏa tộc cùng Thiên Tinh Hoàng Triều đứng ở một bên. Bất quá, khi đó, đây hai thế lực lớn, coi như không nhất định sẽ đồng ý rồi. Kỳ thực, không có ai biết, vào giờ phút này vạn thú đường bên trong Tạ Thiên Sư. So sánh bất luận người nào đều muốn gấp gáp, một bên không ngừng đi tới đi lui, một bên không ngừng bắt lấy tóc mình, dẫn đến hắn đầu tóc bù xù đều nổ ra, càng ngày càng giống một đầu chân chính sư tử. Tông chủ nói, lão tổ tông đã lên đường, chính là thế nào còn chưa tới, đây theo như chặng đường để tính, làm sao cũng nên đến a. Lão tổ tông nếu là không đến, bằng vào chúng ta bây giờ điểm như vậy đội ngũ, đối kháng một nhà thế lực hoàn thành, nhưng mà đối kháng hai nhà mà nói, tuyệt đối là một con đường chết a. Ta nói lão tổ tông, lão nhân gia ngài cuối cùng đến đâu rồi a? Van xin ngài nhanh lên một chút đến đi. Không tới nữa mà nói, lần này ta Thiên Sơn Thú Tông mặt mũi cần phải vứt sạch. So với Thiên Sơn Thú Tông giả yên lặng, Hỏa Diễm Thành bên trong có hai cái địa phương là thật cực kỳ yên lặng, mà hai địa phương này cũng chính là đại diện các cùng duyệt lai khách sạn trong Tần Tinh chỗ ở sân viện. Tỉ thí lần này hai vị chân chính người trong cuộc, đại diện các yên lặng, tại mọi người nhìn lại là yên tâm có chỗ dựa chắc, hồn nhiên không có đem tỉ thí lần này để ở trong lòng. Dù sao, tại tuyệt đại đa số người trong mắt, tỉ thí lần này cuối cùng người thắng tuyệt đối là Tiết Tử Kỳ không thể nghi ngờ, mà Tần Tinh yên lặng chính là để cho chúng người đặc biệt hiếu kỳ. Tuy rằng duyệt lai khách sạn hôm nay giá phòng đã là toàn bộ Hỏa Diễm Thành trong đắt tiền nhất, nhưng mà vẫn mỗi ngày đầy ắp, cung không đủ cầu, thậm chí tại khách sạn phạm vi ngàn mét bên trong đều có tinh tu bắc lều trại tạm thời ở, vì dĩ nhiên chính là hy vọng có thể tận mắt nhìn thiên tần vị này đã bị người truyền âm lên rồi, tinh bói sư rồi. Chỉ tiếc, Tần Tinh chỗ ở ngoài viện, mọi thời tiết đều có vi bức cùng Tống Ứng Quân hai tên cao thủ thủ vệ. Ngoại trừ Tạ Thiên Sư thỉnh thoảng đi vào ra, bất luận người nào đều không thể tiến vào, mà bản thân Tần Tinh càng là chưa bao giờ hiện thân. Điều này cũng làm cho bộc phát tăng lên mọi người hiếu kỳ về hắn. Liền tại loại hiếu kỳ này cùng trong chờ đợi, thời gian một tháng rốt cuộc đã qua. Sáng mai, liền chính là ngày tỉ thí, Tần Tinh ngồi ở trong phòng, sắc mặt mặc dù có chút tái nhợt, nhưng trên mặt vẫn như cũ là một mảnh yên tĩnh chi sắc. Tự nhủ, Thiên Hỏa tộc cùng Thiên Tinh Hoàng Triều, mỗi người tăng lên khoảng ngàn người, đặc biệt là Thiên Hỏa tộc, càng là âm thầm phái ra 300 người, mai phục ở núi lửa phụ cận. Đây đã nói lên, Thiên Hỏa tộc đã cơ hồ nhận định ta Vạn sự hội tuy rằng động tĩnh không lớn, nhưng mà cũng có ít nhất 200 người tiến nhập. Bọn họ đối với thái độ của ta, trước mắt cũng còn là nắm giữ xem chừng tư thế Thiên Sơn Thú Tông. Cho tới bây giờ vẫn không có người chạy tới. Tuy rằng Tạ Thiên Sư là cực lực bảo đảm ta, nhưng mà tông chủ bọn họ thái độ chính là có chút kỳ quái. Bất quá bất kể nói thế nào, liền hướng về phía Tạ Thiên Sư. Ta cũng không thể khiến Thiên Sơn Thú Tông bởi vì ta mà đụng phải cái gì ngoài ý muốn. Trong khoảng thời gian này, Tần Tinh Thoạt nhìn yên lặng, nhưng mà trên thực tế hắn đã đem vi bức tu vi tăng lên tới tinh hạch nhất đoán. Hơn nữa lựa chọn một bộ bí mật đi ẩn tung tích công pháp dạy cho hắn, mà vi bức cũng xác thực không để cho hắn thất vọng. Mỗi ngày ban đêm đều sẽ lén lút chạy ra ngoài, lén vào các đại thế lực dò xét tìm bọn họ tình huống. Vì vậy mà đừng xem bản thân Tần Tinh chưa từng có bất kỳ động tác gì, nhưng là đối với Hỏa Diễm Thành nội tình huống cùng tình thế lại rõ như lòng bàn tay. Vi bức, Tống huynh, hướng theo Tần Tinh mở miệng. Vi bức cùng Tống Ứng Quân hai người đi vào, thần thái đều là lộ ra một loại vẻ tôn kính. Đặc biệt là Vi bức, hôm nay đã là toàn tâm toàn ý thuần phục Tần Tinh. Sáng mai, các ngươi không cần đi theo ta, mà là tìm cơ sẽ tận lực cách xa Hỏa Diễm Thành. Nếu mà ngày mai cuối cùng ta có thể thắng, các ngươi trở lại. Nếu như ta thất bại, vậy ta đến lúc đó tự nhiên sẽ đi tìm các ngươi. Vi bức cùng Tống Ứng Quân, hai người đều là thành tin gia hỏa. Vừa nghe Tần Tinh lời này, há có thể không hiểu hắn trong lời nói ý tứ. Điều này nói rõ Tần Tinh đối với ngày mai tỉ thí không có hoàn toàn chắc chắn, mà vì để tránh cho hai người bọn họ bị liên lụy, cho nên đây là muốn đem hai người bọn họ cho cái đi. Vi bức lập tức gấp gáp mở miệng nói, chủ nhân, ai muốn đi người nào đi, ngược lại là ta không đi. Tống Ứng Quân tức giận trợn mắt nhìn Vi bức một cái nói, Thiên Đại Sư, ta cũng không đi. Tần Tinh lắc lắc đầu nói, các ngươi hiểu lầm ta ý tứ, ta vừa mới vì mình tinh bói một lần, tỉ thí lần này là ta không có rủi ro, nhưng mà nếu mà mang theo hai người các ngươi, tình thế sẽ không ổn, cho nên để các ngươi ly khai. Vừa nói như thế, Vi bức cùng Tống Ứng Quân đều không nói. Người khác cho rằng Tần Tinh là tên lường gạt, nhưng mà hai người bọn họ chính là biết rõ Tần Tinh tuyệt đối là thứ thiệt tinh bói sư. Nếu hắn đều vì mình tinh bói rồi, như vậy theo như lời ngược lại có thể là thật. Tại Tần Tinh dưới sự kiên trì, hai người không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Nhìn đến bóng lưng hai người, Tần Tinh thật dài thổi ra một hơi. Hắn nói dĩ nhiên là nói sai, với tư cách tinh bói sư, có đến một cái quy củ bất thành văn, đó chính là tuyệt đối không cho mình tinh bói, y giả không tự chữa, mệnh sư không từ bói. Hắn sở dĩ nói như vậy, dĩ nhiên chính là không muốn hai người này đi theo mình đụng phải cái gì ngoài ý muốn. Bất quá, hắn cũng đồng dạng tin tưởng. Lần này cho dù mình thất bại, nhưng mà chỉ cần không bộc lộ ra thân phận chân chính, ngược lại không có bỏ mạng khả năng. Lại nói, ta sẽ không thua. Một đêm thời gian trôi qua, toàn bộ Hỏa Diễm Thành chân chính sôi trào lên. Kỳ thực ngay từ lúc mấy ngày trước bắt đầu, liền có đại lượng tinh tu đi tới vạn sự hội phụ cận, chờ đợi đến sáng sớm cuộc tỉ thí này. Vì vậy mà, khi sắc trời mới vừa hừng sáng thời điểm, vạn sự hội, từ trong ra ngoài, ba tầng trong, ba tầng ngoài đã bị hơn 10.000 tên tinh tu chen lấn tràn đầy. không chút nào khuếch đại nói, Hỏa Diễm Thành đã trở thành một tòa thành trống không, bởi vì vì tất cả người, tổng cộng hơn 100.000 tinh tu, toàn bộ đều tụ tập ở Vạn Sự Hội phụ cận. Thịnh huống như thế, nói thật, lúc trước rất nhiều người đều là thật không ngờ, thậm chí tại toàn bộ Thiên Tinh Đại Lục, giống như cũng là rất lâu chưa từng xuất hiện náo nhiệt như vậy chuyện. Vậy mà lại đến nhiều người như vậy, đại khái tinh vân tử bảng tranh đấu, cũng bất quá chỉ là kích thước như vậy đi, từ đâu tới thằng nhà quê. Không hiểu liền đứng ở chỗ này nói bậy bạ, người ở đây xác thực nhiều, nhưng mà phải nói đến cùng tinh vân tử bảng tranh đấu so sánh, căn bản là không có một chút khả năng so sánh. Tinh vân tử bảng tranh đấu, đây chính là hội tụ Thiên Tinh Đại Lục toàn bộ thế lực thế hệ trẻ thiên tài kiệt xuất. Đúng vậy, Thiên Tinh Đại Lục địa tự hào thế lực 18 cái, thiên tự hào thế lực 9 cái, tinh tự hào thế lực 3 cái, thậm chí ngay cả trong vùng biển, trên căn bản đều sẽ phái người tham dự tại tinh vân tử bảng tranh đấu. Hôm nay tại đây, ngoại trừ hai đại thiên tự hào thế lực cùng Thiên Tinh Hoàng Triều, còn có tinh vân tông gia. Ngươi có thể nhìn thấy thế lực khác người. Nhắc tới, tinh vân tử bảng tranh đấu cũng sắp bắt đầu đi. Ân, không phải là, tinh linh chi địa đóng kín sau đó, tinh vân tử bảng tranh đấu liền sẽ bắt đầu. Chậm nhất là sẽ không vượt qua 3 năm rồi. Đến lúc đó, đây mới thực sự là thịnh hội. Mọi người ở đây vô hạn say mê kia tinh vân tử bảng tranh đấu thời điểm. Vạn Sự Hội phía ngoài cùng đám người sẽ xong giống như là thủy triều. Hướng về phía hai bên phân ra, một luồng khí sơ sắc tiêu được cùng nóng bỏng nhiệt độ. Trong nháy mắt tràn ngập ra, phương xa, Thiên Hỏa tộc 100 tộc nhân cùng Thiên Tinh Hoàng Triều 100 binh lính. Phân chia hai đội, chỉnh tề đi vào, mà khi bọn hắn chính giữa, hiển nhiên chính là đại diện các bên trong bao gồm Công Tôn Thái cùng Tiết Tử Kỳ tại bên trong 10. Hai tên tinh bói sư, Thiên Hỏa tộc cùng Thiên Tinh Hoàng Triều, vậy mà dùng hộ tống phong thái, đem Tiết Tử Kỳ và người khác đưa tới tại đây. Hành động này đại biểu ý nghĩa, không cần nói cũng biết, quyết tâm phải giúp đại diện các. Mà đến từ tại đây hai thế lực lớn tộc nhân binh lính, tuy rằng chỉ có 200 số lượng, nhưng mà từng cái đều ít nhất là tinh ngân ngũ khắc tinh giả. Dẫn đầu ngoại trừ Cao Sách cùng Hỏa Cửu ra, vẫn còn có hai tên tinh hạch kỳ tinh tướng, 4 tên tinh tướng, 200 tên tinh hạch ngũ khắc tinh giả. Nếu như nói, lúc trước còn có người đối với cuộc tỉ thí này mục đích có hoài nghi, như vậy vào giờ phút này, chính mắt thấy phía dưới, dĩ nhiên là nghi ngờ đại tiêu tan. Đây căn bản cũng không phải là tinh bói sư trong lúc đó tỉ thí, mà là ba thế lực lớn trong lúc đó tranh đấu. Huống chi, trước mắt cái này còn không là Thiên Hỏa tộc cùng Thiên Tinh Hoàng Triều toàn bộ đội ngũ, tối đa cũng chính là tổng số 1/10 mà thôi. Người còn lại, tin tưởng đều ở đây bốn phía ẩn núp, chỉ cần ra lệnh một tiếng, ngay lập tức sẽ xuất hiện. Mà Thiên Sơn Thú Tông cho dù nắm giữ nhiều hơn nữa tinh thú, nếu như không có tiếp viện mà nói, vậy tuyệt đối sẽ không là hai thế lực lớn liên thủ đối thủ. Đến ở hôm nay tỉ thí một trong những nhân vật chính, Tiết Tử Kỳ lúc này thật là thần thái phấn chấn, đắc ý vô cùng, có thể thu được hai thế lực lớn ủng hộ, có thể được muôn người chú ý, đây quả thực là mơ tưởng đã lâu sự tình. Tiết Tử Kỳ không ngừng hướng về phía đám người chung quanh vung đến hai tay, phảng phất tại hướng về mọi người tuyên bố, hôm nay người chiến thắng, tất nhiên sẽ là mình. Tiết Tử Kỳ đến, để cho mọi người cũng càng thêm mong mỏi một vị khác nhân vật chính Tần Tinh xuất hiện. Đang lúc mọi người nghĩ đến, hắn tất nhiên hẳn đúng là giống như Tiết Tử Kỳ một dạng. Tại Thiên Sơn Thú Tông hộ tống bên dưới tiến nhập, có lẽ Thiên Sơn Thú Tông hiện nay đang nắm giữ thực lực so ra kém mặt khác hai tộc. Nhưng mà nếu quả thật dùng hàng trăm hàng ngàn đầu tinh thú tràn vào tại đây mà nói, tình cảnh kia cũng tuyệt đối là uy vi tráng quan. Mọi người ở đây trông mong trông đợi phía dưới, xa xa, rốt cuộc xuất hiện một bóng người. Một người, là Tần Tinh, toàn thân áo trắng, sắc mặt yên lặng, một thân một mình, từ đằng xa thản nhiên cất bước đi tới. So với Tiết Tử Kỳ kiêu căng xuất hiện, Tần Tinh xuất hiện, hiển quá mức yên lặng, quá mức khiêm tốn, thế cho nên để cho lần đầu tiên nhìn thấy người khác có chút không thể nào tin nổi. Đây chính là vị kia tinh bói sư sao? Bất quá, tuy rằng chỉ có một người, nhưng mà đối mặt xung quanh mấy vạn hai mắt quang chú nhìn kỹ, Tần Tinh chính là không nhanh không chậm, giống như sân vắng bước từ từ một dạng, bình tĩnh đi đến đám người phía trước. Đang lúc này, bỗng nhiên một tiếng giống như sư tử gầm thét xa xa vang dội. Nghe thấy âm thanh này, đại bộ phận người đều biết rõ, Tạ Thiên Sư đến rồi. Quả nhiên, lại là một bóng người đột nhiên xuất hiện, sải bước trực tiếp đi tới Tần Tinh bên cạnh, đến chính là Tạ Thiên Sư. Hơn nữa, một người, Tần Tinh cùng Tạ Thiên Sư tương đối mà đứng, đối mắt nhìn nhau, chăm miệng một lời nói ra đồng dạng một câu nói, một mình ngươi. Ha ha ha, dứt tiếng, hai người lại là đồng thời ngửa mặt lên trời cười to. Tạ Thiên Sư phóng khoáng nói, Thiên huynh đệ, đi, ta đưa ngươi vào trong, làm phiền Tạ huynh. Ngay sau đó, đang lúc mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Tần Tinh cùng Tạ Thiên Sư, hai người, đi sóng vai, xuyên qua đám người, đi vào Vạn Sự Hội Đại Môn. Sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tioincv.com/bat-noi-diet-noi-tins-csu-chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.